Chương 1031, 1031, trận pháp cùng tế phẩm, 1. Chu mộ thất bên trong, hoa cỏ um tùm, còn có cây xanh rậm mát. Vừa tiến vào nơi này thời điểm, Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng là huyễn cảnh đâu, tại cái này dưới đất mộ thất bên trong, làm sao lại có hoa cây cỏ mục nơi này không thấy ai nhờ mặt trời y, cu nở dê không có có lượng nước. Dựa theo lẽ thường nơi này là không nên có những thứ này, nhưng là bây giờ cái này Ngô Vương mộ chu mộ thất bên trong không chỉ có, hơn nữa còn cảnh lá rậm rạp. Thậm chí Ninh Hoan Tâm chú ý tới, những cái kia xác thối nọc độc căn bản là không có cách ăn mòn nơi này hoa cỏ cây cối, thậm chí, theo những cái kia xác thối cùng tu sĩ chết đi, những cái kia hoa cỏ tựa hồ càng thêm tùm chẳng lẽ, những đóa hoa này thảo cu nở dê có thể hấp thu tử khí Ninh Hoan Tâm vừa hướng kháng xác thối, một bên phân thần chú ý đến hoàn cảnh chung quanh. Cái này chu mộ thất bên trong, giống như bốn phía đều là bí mật lúc này, bởi vì Ninh Hoan Tâm nhắc nhở, các đại gia tộc cùng môn phái còn sống đệ tử tất cả đều làm thành một vòng, cùng chung mối thù, mọi người từng hỗ trợ, tốc độ cùng hiệu suất đều so ngay từ đầu tốt hơn nhiều đại khái một khắc đồng hồ về sau. Tất cả xác thối đều bị bọn hắn tiêu diệt, toàn bộ chu mộ thất bên trong, trên mặt đất đều là màu đen ấn ký. Nguyên bản có 6-70 cái tu sĩ, mà bây giờ chỉ còn lại có 40-50 người đã mất đi sư huynh đệ người, căn bản không có thời gian thương tâm cùng hối hận. Bởi vì lúc này bọn hắn nguy cơ cũng không có bị giải trừ. Tất cả mọi người theo bản năng phóng tới chu mộ thất chung quanh cái kia cơ quan chỗ cửa, đáng tiếc một đạo bình chướng vô hình, đem tất cả mọi người ngăn cản. Đây rốt cuộc là cái gì cấm chế? Một mực rất ngạo khí Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên dùng trường kiếm của mình rót vào linh khí thăm dò một chút, kết quả, nàng trường kiếm bị gậy trở về, cả người sắc mặt tái nhợt, bị linh khí phản vệ. Lăng Nhạc Nguyên chỉ cảm giác đến trong thân thể mình khí huyết sôi trào, khoe miệng lập tức có từng tia vết máu chảy ra. Đại tiểu thư sau lưng mấy cái Lăng gia đệ tử lập tức xông tới, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lăng Nhạc Nguyên thế nhưng là Lăng gia kiêu ngạo cũng là Lăng gia tương lai, bọn hắn là tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện ta không sao. Lăng Nhạc Nguyên vân đạm phong khinh xóa đi mình khoe môi vết máu, chi sau đó xoay người nhìn một chút cách đó không xa một mặt không có chút rung động nào đầy tháng. Đầy tháng, bằng vào chúng ta người năng lực, chúng ta ai cũng ra không được, ta cảm thấy, lúc này tất cả chúng ta hẳn là liên thủ, cùng một chỗ sử dụng linh lực phá tan cấm chế theo Lăng Nhạc Nguyên, nơi này có thể cùng nàng sánh vai cũng chỉ có đầy tháng. Nghe được nàng, đầy tháng cười nhạt một tiếng, ta không có ý kiến, lúc này mọi người hoàn toàn chính xác QNZ cùng một chỗ hợp tác, ta nghĩ ra tộc khác người QNZ không có ý kiến chứ như vậy đi, Lăng Nhạc Nguyên ngươi là tu vi cao nhất, ngươi chủ công. Tất cả chúng ta đem linh lực truyền lại cho ngươi, cùng một chỗ xông ra vòng vây đầy tháng thế mà nguyện ý đem cái này làm náo động sự tình tặng cho Lăng Nhạc Nguyên. Lăng Nhạc Nguyên chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này nàng cũng sẽ không nhiều nghĩ. Tốt, mọi người còn có ý kiến gì không? Lăng Nhạc Nguyên quay người nhìn phía sau 40 mấy người, ánh mắt cô ý tại cố gia đệ tử trên mặt dừng lại vài giây. Ninh Hoan Tâm không có ngôn ngữ, cu nở dê không để ý Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt. Có thế lao ra là tốt rồi, lúc này, làm sao có thời giờ đi so đo sự tình khác, chúng ta đều không có ý kiến đu nở dê. Lăng sư muội, nhanh bắt đầu đi, tại mọi người vội vàng chờ đợi dưới. Lăng Nhạc Nguyên rốt cục lần nữa ngưng tụ linh khí của mình, về sau đông nhiên lại vùng ra trong tay mình linh kiếm ngay một khắc này. Sau lưng những người khác tất cả đều đem linh lực của mình đưa vào Lăng Nhạc Nguyên trong thân thể, nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được phi thường linh lực khổng lồ ủng hộ mấy. Chục người linh lực, dị thường khổng lồ, toàn bộ chu mộ thất bên trong nháy mắt bốn phía đều tràn ngập tràn đầy linh lực.